thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 15, góc truyện audio.com. Từ chuyện ầm ĩ ở trường nó vô cùng bực mình, ngày nào đám người đáng ghét đó cũng chỉ trỏ khinh miệt ghen tị rồi tùm lùm hết cả lên. Về Việt Nam cũng được gần 2 tuần rồi. Hôm nay nó tính đến căn cứ hoàn thành nhiệm vụ của khách hàng. Này Linh ơi, tối đi ba đi. Mình làm quen ở đây cũng lâu rồi, bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ thôi. Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng chúng ta sang vội quá, chưa chuẩn bị đồ. Đồ gì, thầm chuẩn bị toàn là váy với đồ dạ hội không à? Vậy lát qua trung tâm mua sắm của nhỏ Hân đi. À mà nó nói nó có việc bận. 3 ngày nữa xử lý xong nó qua đây liền đó. Vậy hả? Ôi chắc nhớ nó chết mất. Nghe mày nói vậy tao tưởng hai đứa mày bị lê đó. Mày mới bị lê thì có. Dám nói tao với nó bị lê. Mày đi chết đi. Nói xong Linh ném luôn cây gối vào mặt nó. Nhưng thông minh như nó sao lại bị ném trúng được. Nó khôn khéo né tránh. Ha ha ha, có thật giật mình. Nó cợt nhả đáp lại. Cứ như vậy, cả biệt thự vang lên tiếng cười của hai nhỏ. Cách chương.